Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, người Cao Ly tan tác. Xảy ra chuyện gì? Sức mạnh làm sao đột nhiên nhỏ đi? Nguyên khí làm sao đột nhiên trở nên như thế ngưng trệ? Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, làm Vương Dung mở ra trong cơ thể, vạn một cánh quân địch, vầng sáng. Xung quanh phạm vi trăm trượng bên trong, những cái kia hung ác cao câu ly võ nhân cơ hồ lập tức sinh ra cảm ứng. Một ít chân võ cảnh ủng có quang hoàn cao câu ly cao thủ lập tức cảm giác được dưới chân bụi gai. Vầng sáng yếu hóa không ít, mà không có quang hoàn cao câu ly võ nhân thì lại biến hóa càng thêm lợi hại. Rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lại đột nhiên thật giống đột nhiên chịu đến một cỗ lực lượng vô hình ràng buộc. Trong cơ thể nguyên khí lưu động chậm chạp không ít, loại cảm giác đó thật giống như từ chảy xiết dòng sông, biến thành sền sệt bùn nhão giống như vậy, để người phi thường không thích ứng. Cao thủ vật lộn với nhau, tranh thủ từng phút từng giây, chớ nói chi là loại này chiến trường kịch liệt, trong nháy mắt. Nguyên bản chém mạnh mãnh liệt giết, liên tiếp áp chế mọi người cao câu ly võ nhân hỗn loạn tưng bừng. Có nhận đến, vạn một cánh quân địch, vầng sáng tác dụng người cao ly một mảnh hoảng loạn. Tất cả mọi người chú ý tới người cao ly bên trong chính đang phát sinh tình huống khác thường. Bao quát Vương Dung, quá tốt rồi, vào lúc này cao hứng nhất không gì bằng Vương Dung, vạn một cánh quân địch. Vầng sáng hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Quan trọng nhất chính là cho đến bây giờ lại còn không có một người biết tất cả những thứ này là hắn làm. Giết! Vương Dung đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái, một bước liên hoàn chém. Người kiếm hợp nhất, cái thứ nhất bắn ra đi, mà ở chung quanh hắn, phạm vi trăm trượng bên trong, tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Trước mắt loại biến hóa này đối với mọi người mà nói là tốt nhất tình huống. Giết, giết sạch bọn họ, đừng để bọn hắn đào tẩu. Mọi người từng cái tinh thần đại chấn, dồn dập phấn khởi dư lực, đồng thời hướng về những cao câu ly kia võ nhân phản đánh tới. Trước dũng mãnh cực kỳ cao câu ly võ nhân. Vào lúc này trong chớp mắt thật giống thay đổi một người như thế ở. Thực lực không tên yếu hóa mang tới là xích phản ứng. Lần lượt từng tên cao câu ly võ nhân tại mọi người vây công dưới. Dồn dập ngã xuống, xảy ra chuyện gì, ta nguyên khí làm sao đột nhiên không bị khống chế. Những này đại đường cấm quân làm cái gì quỷ kế. Gửi thư báo. Để những người đột quyết kia thần tiễn thủ bắn cung, giết chết bọn họ, ngoặc kép, từng người cao câu ly võ nhân vừa giận vừa sợ. Dùng cao câu ly ngữ lớn tiếng tức giận mắng, ngâm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một trận như rồng dường như hổ ngâm gọi, trong chớp mắt từ đằng xa quần sơn bên trong vang lên. Âm thanh để lộ ra một luồng ngập trời lửa giận. Còn có đạt được ước muốn phát tiết, là Triệu Thiên Thu, Vương Dung đại hỉ, là Triệu huấn luyện viên, mọi người cổ vũ, Triệu huấn luyện viên đắc thủ. Vương Dung tinh thần đại chấn, vừa nói, một bên phất tay chặt đứt hai con đột quyết cự lang. Tiếp theo người kiếm hợp nhất, lại là một cái bắn ra, phối hợp mọi người hướng về phụ cận một tên tâm thần đại loạn cao câu ly võ nhân phách chém tới. Vạn một cánh quân địch chỉ có đối với kẻ địch chính quy mới có tác dụng. Vì lẽ đó Vương Dung lựa chọn đều là những cái kia bị màu trắng gợn sóng trong vòng người cao ly. Lại đây, hết thảy tụ tập lại đây. Ngăn trở bọn họ, bằng không ai cũng đi không được. Một tên nhìn như lâm thời thủ lĩnh bộ dáng cao câu ly võ nhân đối với phía sau Tiêu vội kêu lên. Rất nhanh, có người đi đầu, chúng cao câu ly võ nhân rất nhanh miễn cưỡng ổn định bước chân. Ngăn cản thế tiến công, thế nhưng sau một khắc, Sự đả kích mang tính chất hủy diệt nhưng đến từ chính một đoạn đổ nát tường đổ sau. Xèo xèo xèo, hư không kêu thét, loại kia âm thanh cơ hồ muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Trong bóng tối, mấy chục cây người đột quyết lang nha tiễn lập lòe đếm hàn quang. Từ cái kia đoạn đổ nát vách tường chỗ hổng bên trong bắn đi ra. Chỉ có điều lần này, những này lang nha tiễn không hề là hướng về đại đường một phương mọi người mà đến. Mà bắn về phía những cái kia trong lúc kịch chiến cao câu ly võ nhân. Phốc phốc phốc, 7, 8 tên cao câu ly trái tim trúng tên. Mộc thung giống như theo tiếng ngã xuống đất. Mà càng nhiều người, nhưng là bị lang nha tiễn bắn trúng lồng ngực, vai, sức mạnh khổng lồ, thậm chí đem thân thể bọn họ xuyên qua. Bắn cùng xa 7, 8 trường, thời khắc mấu chốt, Hứa Kỳ rốt cục dẫn người rời trống đường tắt một bên khác bên trong cung điện xác sói. Căn này cung điện vốn là dùng để chống lại người đột quyết thần tiễn thủ xạ kích. Chính là bởi vì căn này chứa đầy xác sói cung điện tồn tại, mọi người mới có thể ở trong đường tắt chiến đấu mà bình yên không cừu con. Bất quá, căn này cung điện ngược lại cũng đồng dạng ngăn trở Chu Hoàng đối với mọi người cung tên trợ giúp. Vương Sung chính là để Hứa Kỳ dẫn người, dọn dẹp trong đó xác sói, mạnh mẽ thanh ra một cái có thể cung cấp Chu Hoàng xạ kích thông đạo. Tuy rằng mọi người cũng bởi vậy chịu đến đột quyết thần tiễn thủ uy hiếp trình độ tăng lên gấp bội. Thế nhưng uy hiếp cùng cơ hội là cùng tồn tại. Cơ hội tốt, nhận được Chu Hoàng chống đỡ. Vương Sung mừng rỡ trong lòng. Phốp, hàn quang lóe lên, máu tươi bắn tóe. Vương Sung người kiếm hợp nhất, trong nháy mắt bắn ra. Trong tay út tiêu kiếm phù một tiếng đâm vào bên ngoài hơn 10 trượng. Một tên cao câu ly võ trái tim của người ta. Tên này cao câu ly võ nhân vốn là bị thương, lại bị Chu Hoàng lang nha tiễn trọng thương, nhất thời kho không kịp đề phòng, bị Vương Sung trong nháy mắt chảm dưới kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh giết cao câu ly võ bất ngờ hay. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung trước mắt quang ảnh biến ảo, một luồng tin tức lưu tùy theo tràn vào Vương Sung đầu óc. Vương Sung chém giết tên này cao câu ly võ nhân, chính là bị màu trắng gợn sóng tuyển chọn chính thống cao câu ly võ bất ngờ. Hô, cuồng phong cuốn lấy, trong hư không từng luồng vô hình năng lượng, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Tuy rằng không hề có quá biến hóa rõ ràng, nhưng Vương Sung rõ ràng cảm giác được, trong đan điền, đoàn kia đại biểu vạn một cánh quân địch, vầng sáng đoàn năng lượng lại tăng lên không ít. Không chỉ là như vậy, từng vòng gợn sóng lay động qua, Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được vạn một cánh quân địch, vầng sáng ảnh hưởng phạm vi lại lần tăng lên rất nhiều. Lần này, tác dụng phạm vi từ chung quanh một khoảng 100 trường, cực lớn mở rộng đến 100 khoảng 30 trường, chịu đến vạn một cánh quân địch. Vầng sáng tác dụng người cao ly phạm vi lại lần tăng lên rất nhiều. Mà bốn phương tám hướng, những cái kia nguyên bản liền chịu đến vạn một cánh quân địch, vầng sáng tác dụng cao câu ly võ nhân thì lại rõ ràng cảm giác được trên người ràng buộc lực lượng lại lần tăng cường. Từng cái nhất thời vẻ mặt càng thêm hoảng loạn rồi. Cái này vạn một cánh quân địch vầng sáng tăng phúc tác dụng lại rõ ràng như vậy. Vương Sung cảm giác được vầng sáng phạm vi biến hóa, mừng rỡ trong lòng, hắn vừa kích phát vận mệnh chi thạch năng lượng, lấy được vạn một cánh quân địch, vầng sáng vẫn là level 0. Đây là nhất nguyên thủy vầng sáng hiệu quả, căn cứ trong đầu siêu tập đến tin tức. Ít nhất phải đánh giết 100 danh chính thống cao câu ly đột quyết hoặc là ô tư tàng. Mông xá chiếu taxi bất ngờ, vạn một cánh quân địch, vầng sáng mới có thể chính thức đạt đến một level. Từ màu trắng gợn sóng hiệu quả biến thành vầng sáng, ở võ đạo bên trong này cơ hồ tương đương ở nguyên khí cấp 9 gợn sóng cùng chân võ cảnh vầng sáng ở giữa khác biệt. Vương Dung nguyên bản coi chính mình mới bất quá giết hai tên chính thống cao câu ly võ bất ngờ. Cơ hồ là như muối bỏ biển, nên không hiệu quả gì. Không nghĩ tới, vạn một cánh quân địch tăng lên tác dụng vượt xa mình ý nghĩ. Lớn như vậy vầng sáng phạm vi, đây tuyệt đối là điển hình chiến trường vầng sáng. Ở hỗn trong chiến đấu, loại này vầng sáng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vương Dung tinh thần đại chấn, lập tức hướng về màu trắng gợn sóng tuyển chọn cái khác cao câu ly võ bất ngờ truy sát tới. Vù, Vương Dung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng, thêm vào Chu Hoàng Mưa tên trợ giúp, bạch hổ trên đỉnh cao câu ly võ nhân rốt cục lại lần không chống đỡ nổi. Rút lui, mau bỏ đi, hỗn ở trong bầy sói. Trước còn hung ác cực kỳ cao câu ly võ nhân, nhất thời như thủy triều xuống chi thủy giống như vậy, dồn dập hướng về bên dưới ngọn núi tan tác mà đi. Trận này tan tác đã đến không hiểu ra sao, cho đến bây giờ, cũng không có ai biết tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, trước khác nay khác, thích hợp mọi người tiến công thời cơ tốt nhất đã qua. Trong nháy mắt, đại lượng cao câu ly võ nhân hướng tới bên dưới ngọn núi thối lui. Dưới thân lưu lại đại lượng thi thể, cơ hội tốt, thừa cơ hội này, một phần truy sát hướng về những cái kia rút lui cao câu ly võ nhân. Mà một bộ phận khác cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên thì lại theo trước Triệu Thiên Thu rời đi. Thông đạo, dọc theo đoạn nhai hướng tới bên dưới ngọn núi đi vòng quanh. Bạch hổ núi xung quanh, mai phục tại quần sơn trong thần tiễn thủ không phải số ít. Chỉ dựa vào Triệu Thiên Thu sức mạnh của một người là không đủ. Chỉ có triệt để tan rã những cái kia thần tiễn thủ, Bạch hổ phong mới xem như là thật sự an toàn. Huấn luyện viên, những người kia lui. Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn trong phòng, Trần Bất Nhượng lỗ tai giật giật, đột nhiên quay đầu nhìn sau lưng Chu Hoàng, một mặt sắc mặt vui mừng nói. Chu Hoàng liên tục không ngừng xạ kích, Triệu Thiên Thu ở quần trong núi mai phục giết, hơn nữa chủ yếu nhất phụ trách chủ công Bạch Hổ Phong cao câu ly võ nhân tan tác. Xung quanh những người đột quyết kia thần tiễn thủ cũng rõ ràng không thể cứu vãn. Từng cái trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Đã hướng về bắt đầu rút lui. Cơ hội tốt, Trần Bất Nhượng, ngươi đi nói cho bọn họ biết, để bọn hắn bám đuôi truy kích, không nên để cho những cao câu ly kia người chạy trốn. Hai nhóm người hỗn cùng nhau, lại là trong đêm khuya, cho dù là thần tiễn thủ cũng không tốt phân biệt. Đây là chúng ta phản kích cơ hội tốt nhất, cho tới những cái kia không lùi cao câu ly thần điêu tay. Liền giao cho ta, Chu Hoàng nói, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Rõ, Trần Bất Nhượng rất nhanh theo tiếng mà đi. Vương Sung là theo đoạn nhai đi xuống. Hắn rõ ràng trong lòng, Bạch Hổ trên đỉnh đã không cần hắn lo lắng. Vương Sung hiện tại bận tâm chính là Ngụy Hạo cùng Doãn Hầu bọn họ. Trước tiên ném mấy cái tảng đá, Vương Sung rất nhanh theo đoạn nhai trên dây thường xuân lặng lẽ trượt xuống dưới. Bạch hổ trên đỉnh mũi tên lác đa lác đác. Những đột quyết kia thần tiễn thủ dường như có lẽ đã lui đi. Cũng không có người bận tâm đến Vương Sung. Hi họ họ, Vương Sung vừa xuống đất. Trong bóng tối, đột nhiên một trận hi họ họ ngựa hí truyền đến. Dựa vào yếu ớt dạ quang, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy một thớt thanh lông mày sắc. Xem ra thần tuấn cực kỳ tiểu mã câu vọt tới trước người mình. Cái kia trên móng ngựa, một vòng bộ lông màu trắng ở trong bóng tối dị thường bắt mắt. Nhỏ ô, Vương Sung trong lòng đại để ý bên ngoài, lập tức mừng rỡ trong lòng không ngớt. Quá tốt rồi nhỏ ô, không nghĩ tới ngươi còn sống. Vương Sung Bạch Đề Ô vẫn là tự do nuôi dưỡng trạng thái. Vẫn không có cho nó phân phối yên ngựa, ngựa đạp, ngựa nhai, vì lẽ đó người đột quyết cùng người Cao Ly dạ tập đột kích ban đêm, thời điểm liền ngay cả Vương Sung cũng không biết nó đi nơi nào. Nhiều như vậy người Cao Ly, người đột quyết, nhiều như vậy mưa tên, còn có bầy sói. Vương Sung nguyên bản cho rằng Bạch Đề Ô e sợ đã chết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tên tiểu tử này xem ra phi thường cảnh giác, lại là sớm đào tẩu, trốn khỏi một kiếp. Nhỏ Ô, ngươi tới thật đúng lúc, hiện tại chính là mượn lực lượng ngươi thời điểm. Vương Sung nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Đề Ô gò má, dẫn tới người sau hưng phấn một trận hí lên. Bạch Đề Ô vẫn là trẻ con linh, dựa theo bình thường ngựa tình huống, hẳn là vẫn chưa tới cưỡi lấy niên kỷ. Bất quá bây giờ, Vương Sung đã không lo được nhiều như vậy. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ mấy tòa căn cứ phụ bên trong tình huống còn không biết như thế nào. Ngụy Hạo cũng còn không biết sống hay chết, chỉ có thể mượn Nhỏ Ô sức mạnh trước tiên đã chạy tới. Hô, Vương Sung lắc người một cái, ngồi trên lưng ngựa. Sau một khắc, hai bên phong thanh vù vù, Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa, cảm giác thật giống nhanh như chớp như thế, tốc độ nhanh vô cùng, thật nhanh. Vương Sung trong lòng đại để ý bên ngoài, trong chớp mắt này, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao Bạch Đề Ô có thể ở đây loại dạ tập đột kích ban đêm, bên trong còn sống, tuy rằng còn tại tuổi nhỏ kỳ. Nhưng Bạch Đề Ô tốc độ, sức mạnh, lại so với thành công chiến mã còn nhanh hơn được so với. Thậm chí Vương Sung cảm giác, còn vượt xa những đột quyết kia cự lang. Nắm giữ tốc độ như vậy, cũng là chẳng trách nó có thể từ cự lang trong tập kích chạy trốn đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.